Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nước nấu người sống. Cha, ngươi làm như vậy, sẽ chọc cho Nộ Giang tiên sinh. Thượng quan Tuyết Di nhìn thấy kia hai tên hóa kình cao thủ đã hướng đi mặt hồ. Không khỏi gấp dậm chân hô, Tuyết Di à, ta biết rõ ngươi coi trọng tiểu tử này. Nhưng nhìn thần sắc hắn, đối với ngươi là cũng không cố ý nghĩ. Đây là nhóm chúng ta thượng quan gia địa phương, là gia tộc lợi ích. Ta cũng không thể tùy tiện nhường hắn đem bảo vật lấy đi a. Thượng quan Trì ra vẻ dối trá nói. Ba ba, cái này Giang Thu không phải người bình thường. Ta tại Thanh Tĩnh thời điểm chuyên môn tra người này tư liệu. Vẻn vẹn một học sinh trung học. Đột nhiên quật khởi, to như vậy cái Thanh Tĩnh, mấy chục cái danh môn gia tộc, trong tay hắn không đến nửa tháng cũng đã chiếm cứ bá chủ chi vị. Ẩn ẩn trở thành nhất đại kiêu hùng, thượng quan Tuyết Di lo lắng hướng về phía thượng quan Chỉ Ngữ. Khí rất gấp nói, Thanh Tĩnh bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, những cái kia tiểu tiểu gia tộc lại như thế nào có thể cùng ta Dự Châu tu hành thế gia so sánh. Tuyết Di, ta thượng quan gia nội tình, không phải ngươi mặt ngoài nhìn thấy những này, nhóm chúng ta thượng quan gia tại tu hành giới lực lượng. Há lại tiểu tử này có khả năng phỏng đoán, thượng quan Trì không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Hướng về phía kia hai tên hóa kình cao thủ đánh cái thủ thế. Hai tên hóa kình cao thủ lập tức hướng bên hồ đi đến. Cha! Ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Thượng quan gia tại tu hành giới nội tình thâm hậu. Thế nhưng là vì cái gì ngài lần này gặp nạn? Tổ tiên những người kia làm sao không tới cứu ngươi đây? Cuối cùng ngược lại là Giang Thu tới cứu ngươi. Chúng ta thượng quan gia không thể nói mà không tín a. Ngươi xem cái này Giang Thu làm việc tùy tâm sở dục. Không hề cố kỵ. Hoàn toàn dựa vào tự mình yêu thích đến làm việc. Nhân vật như vậy, nhóm chúng ta trêu chọc không nổi a. Ngươi suy nghĩ một chút, tam thúc công một nhà. Ngẫm lại những cái kia chết mất thượng quan tộc nhân. Hắn có thể làm được tứ giết vô kỵ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không giết chết nhóm chúng ta a. Thượng quan Tuyết Di gấp sắp khóc. Nàng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Giang Thu thủ đoạn tàn nhẫn. Tề Âm Cửu, Khổng Sâm, thượng quan báo, cái kia một lần không phải để cho người ta sắp nứt cả tim gan. Thượng quan Trì nếu như khư khư cố chấp, kết quả cuối cùng, sợ là không thể so với cái này mấy cá nhân mạnh đến mức nào. Khổng Sâm, thượng quan Tuyết Di đột nhiên nghĩ đến ở phi trường thời điểm. Giang Thu nói với Khổng Sâm không qua ngày liền sẽ tự mình bái phỏng lời nói. Lại liên tưởng đến Giang Thu vừa rồi hành vi. Giang Thu đây là đi Khổng gia trả thù đi. Thượng quan Tuyết Di sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở miệng nói. Cha, ngươi tin ta một lần. Ngươi liền tin ta một lần. Hắn, đủ. Thượng quan Trì đánh gãy thượng quan Tuyết Di lời nói. Nổi giận đùng đùng hô. Cũng nói nữ sinh hướng ngoại. Ngươi cùng cái này Giang Thu đến cùng quan hệ thế nào? Cùi trỏ bắt đầu hướng ra phía ngoài lừa gạt. Ta cũng không tin, ta bất quá là để cho người ta đến đáy hồ tìm kiếm. Nhìn xem phía dưới này đến cùng có cái gì đáng giá hắn chạy tới. Ngươi ngay ở chỗ này ba lần bốn lượt ngăn cản ta. Chẳng lẽ ta thượng quan ra bảo bối, ta liền biết rõ tư cách cũng không có a? Ngươi cái gì đều không cần nói. Các ngươi xuống nước. Thượng quan Trì mặt lạnh lấy khoát khoát tay. Kia hai tên hóa kình cao thủ lẫn nhau gật đầu. Thả người nhảy lên. Nhảy vào suối nước nóng trong hồ. Lúc đầu, hai người chui vào đáy nước. Còn không có gì phản ứng. Thượng quan Trì thì là một bộ hào hứng dạt dào bộ dáng. Nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn xuống. Thế nhưng là làm cái này hai tên hóa kình cao thủ rơi xuống đáy hồ thời điểm. Toàn bộ suối nước nóng hồ xung quanh. Tám cái phương vị đột nhiên bay lên không sinh ra tám cái hỏa hồng sắc phù văn. 8 đạo hồng quang đột nhiên nở rộ, giống như khói lửa nối thẳng mây xanh. Tiếp lấy toàn bộ mặt hồ cũng như nước sôi sôi trào lên. Một cỗ nhiệt lượng dày vò đi lên, đập vào mặt nhiệt khí đều có thể trong nháy mắt đem người mặt mũi nướng đến đỏ bừng. Bất kể là Thượng Quan Tuyết Di, vẫn là Thượng Quan Trì, cũng tại không đến một giây thời gian bên trong mồ hôi như mưa ở lại. Y phục dính ở trên người, ướt sũng bóng mỡ, chính là vừa mới một sát na kia nhiệt độ, sợ là liền sắt thép đều có thể hòa tan. Mà một sát na này thời gian qua rất nhanh, chỉ là một cái thoáng, những cái kia phù văn liền triệt hồi quang mang, nhưng là trong hồ nhiệt độ nước y nguyên kéo dài không tiêu tan. Nước hồ cuồn cuộn, lại nhìn mặt hồ, mấy cây tàn phá xương cốt đang lăn lộn trên mặt nước theo nước sôi không ngừng nhấp nhô. Mờ nhạt xương cốt khối để cho người ta xem nhìn thấy mà giật mình. Kinh khủng tóc đều có thể nổ bắt đầu. Giờ khắc này, Thượng Quan Trì trong đầu chỉ có một cái hình ảnh. Trong truyền thuyết tại địa ngục phạm đại tội sẽ bị xuống vạc dầu. Hình ảnh kia không gì hơn cái này. Kỳ thật Giang Thu chỉ là nghĩ bảo hộ đáy hồ những cái kia ngỗi nước cát. Kia ngỗi nước cát số lượng kỳ thật không tính quá nhiều. Chỉ là trong hồ phía dưới cùng nhất vị trí. Có đại khái mấy cái bình M2 diện tích, mặt hồ đến đáy hồ chừng mười mấy 20 mét chiều sâu. Cái này hai tên hóa kình cao thủ nếu là không chìm vào đáy hồ. Chỉ là trong hồ bơi lội chơi nước lời nói, là một chút việc cũng sẽ không có. Nhưng mà, Thượng Quan Trì lòng tham nhường hắn nhìn thấy hoảng sợ một màn. Cũng là tự làm tự chịu. Xong, Thượng Quan Tuyết Di chán nản ngồi dưới đất. Vừa rồi kia hai tên hóa kình cao thủ chết quỷ dị như vậy. Kia mấy khối còn tại bốc hơi lăn lộn xương cốt. Nhưng nàng đã tiên đoán được Thượng Quan gia vận mệnh. Thượng Quan Trì cũng là sắc mặt liên biến. Ngốc trọn vẹn 5 phút mới phản ứng được. Trong không khí cũng tràn ngập một cỗ âm trầm kinh khủng khí tức. Liền liền hương vị đều tựa hồ đang thay đổi. Dù cho là cương kình cao thủ, Thượng Quan Trì y nguyên tâm thần rung mạnh, hồi lâu sau mới bừng tỉnh mở miệng. Tuyết Di, vừa rồi ngươi nói chuyện nói đến một nửa. Hắn thế nào? A, Thượng Quan Tuyết Di nuốt nghẹn từng ngụm nước. Lầm bầm nói đến, hắn hẳn là đi Khổng gia. Nếu là không ngoài sở liệu, Khổng gia, sợ là muốn xong, hắn cùng Khổng gia còn có ân oán. Thượng Quan Trì nhíu mày suy tư, chỉ mong hắn sẽ không trở về đi. Không có khả năng, lấy hắn đối với đáy hồ đồ vật coi trọng, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thượng Quan Tuyết Di chém đinh chặt sắt nói đến, lúc này không cần đoán, ai cũng biết rõ Giang Thu khẳng định đặc biệt để ý đáy hồ này đồ vật. Bằng không thì cũng không hội phí lực xuống dạng này một phen tâm tư bảo hộ những vật kia. Nắm chặt để cho người ta vớt trong hồ thi cốt, tranh thủ trước khi hắn trở lại nhìn không ra cái gì. Liên hệ tại Khổng gia an bài ánh mắt, nhìn xem Khổng gia sẽ phát sinh chuyện gì. Thượng Quan Trì trong lòng đã sinh ra hối hận, thế nhưng là sự tình đã phát sinh, hắn chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Hy vọng gắn liền với thời gian không muộn. Thượng Quan Tuyết Di thẫn thờ nhìn xem đã có chút tối đi ban đêm. Trong lòng thầm than, cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này Giang Thu Chính mang theo hồ đậu đi đến sắp rời đi Thượng Quan ra trên đường. Đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu xem hướng sau núi phương hướng. Nhìn xem trong nháy mắt kia biến mất 8 đạo hồng quang. Khẽ lắc đầu, cảm thán nói, có ít người a. Luôn luôn nắm không đi, đánh lấy rút lui, hồ đậu hiếu kỳ quay đầu nhìn xem, cái gì cũng không thấy được. Hiếu kỳ hỏi, Thu ca, thế nào? Giang Thu lắc đầu, không có gì, bỏng chết hai cái con kiến nhỏ mà thôi. Con kiến, kia là dẫm chết a. Hồ đậu cúi đầu nhìn xem mặt đất, tiếp lấy mặt mày hớn hở nói ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình vừa rồi đối với Tuyết Di tỷ quá lạnh lùng? bây giờ trở về tâm chuyển ý. Giang Thu nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Đầu ngươi đã bị tinh trùng rót đầy, không có thuốc chữa. Hồ Đậu duỗi duỗi đầu lưỡi. Lão tử nói, ăn sắc tương đương tính chất tương đương vậy. Kia là kiện con nói, ngươi cái không học thức. Giang Thu trắng Hồ Đậu một chút, tiếp tục đi về phía trước. Tại Dự Châu vùng ngoại ô, có ngồi xuống đá lâm sơn. Đá lâm sơn bên trên, có hơn vạn tòa thạch ốc. Tại thông hướng trước nhà đá rộng lớn trên đường cái, một chỗ cột mốc biên giới dạng hòn đá bay thẳng chân trời. Phía trên có bốn cái cùng những này thạch ốc phong cách hào năm liên quan huyết hồng chữ lớn. Cực Lạc Trang Viên, toàn bộ trang viên diện tích che phủ tích cực lớn. Mỗi tòa thạch ốc ở giữa cự ly tương đối xa, nhưng là đường xi măng lại tu được cực kỳ vuông vức. Cong cong quấn quấn, đem mỗi một tòa thạch ốc đều có thể liền cùng một chỗ. Trong trang viên, đếm không hết xe sang trọng, hiện đại hóa thiết bị rực rỡ muôn màu. Thỉnh thoảng sẽ thấy nhãn thần lăng lệ, mặc đen tây trang bảo vệ hành tàu ở trong đó. Nghiễm nhiên một cái hiện đại hóa cư xá bộ dáng. Trong đó một gian cổ hương cổ sắc trong nhà đá. Một tên người mặc văn sĩ bào râu dài lão giả ngồi tại cao lớn trên băng ghế đá. Lão giả bên cạnh, đứng đấy hai tên đồng dạng mặc trường bào, khoanh tay mà đứng trung niên nhân. Tại trước mặt lão giả, thì là quỳ một tên mặc khảo cứu tây trang nam tử trẻ tuổi. Chính là Giang Thu trước đó ở phi trường gặp được Khổng Sâm. Tổ ra ra, Sâm mà lời nói câu câu là thật. Như có một câu lời nói dối, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Khổng Sâm nói, ngẩng đầu lên, trên mặt thành kính nhìn xem ngồi trên băng ghế đá lão giả. Chờ đợi lấy lão giả chỉ thị. Cái này lão giả chính là Khổng gia đại trưởng lão Khổng Thuyết. Cương Kình tông sư thực lực, trưởng quản lấy Khổng thị gia tộc trên vạn người vận mệnh. Là trừ Khổng gia gia chủ bên ngoài Khổng gia địa vị cao nhất tồn tại. Chân chính dưới một người trên vạn người. Khổng Sâm, ngươi nói, cái kia cùng với Thượng Quan Tuyết Di thiếu niên giết Khổng Dương, còn tuyên bố muốn diệt ta Khổng gia. Khổng Thuyết, lão giả mờ nhạt trong hai con ngươi lộ ra từng đạo lạnh thấu xương sát khí. Trong giọng nói mang theo tràn ngập nghi ngờ coi nhẹ. Mặc dù Khổng Sâm bên ngoài lịch luyện 5 năm, đã trở thành cùng hắn đồng dạng Cương Kình tông sư. Cái này khiến Khổng Thuyết rất là cao hứng. Nhưng là thân là Cương Kình tông sư lại tại cửa nhà để cho người ta dọa co quắp. Lời nói này ra ngoài làm sao đều để người cảm giác không thoải mái. Khổng Sâm liền vội vàng gật đầu. Vâng, kẻ này tu vi kinh khủng. Ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, ta cảm giác không thấy hắn nội kình ba động, liền cùng người bình thường. Nhưng là hắn một nháy mắt phóng xuất ra áp lực, ta liền nhận chịu không nổi. Khổng Thuyết sững sờ, cảm giác không thấy nội kình. Khổng Thuyết lúc này lại lâm vào trầm tư. Mỗi cái người tu hành trên thân cũng có khí tức, đây là người người cũng có thể cảm giác được. Thông tục lại nói, chính là khí chất. Khổng Sâm thế mà cảm giác không chịu được đối phương tu vi. Vậy cũng chỉ có hai loại này tình huống. Thứ nhất, chính là thực lực đối phương vượt qua Khổng Sâm quá nhiều. Thứ hai, chính là đối phương có cái gì có thể ẩn tàng tu vi bí pháp, làm cho không người nào có thể nhìn ra nó thực lực chân chính. Ẩn nấp tu vi công pháp. Nghĩ đến cái này, Khổng Thuyết bất tỉnh hoàng lão trong mắt mang ra một vòng tham lam màu sắc. Thế gian này, trừ ma chỗ mấy vị kia cao cao tại thượng tồn tại. Còn có giải rác mấy cái tu hành thế gia bên trong chân không bước ra khỏi nhà lão quái bên ngoài. Tất cả siêu việt trúc cơ kỳ người tu hành, tuyệt đại bộ phận cũng tại trong giới tu hành. Nếu là có bộ này ẩn nấp tu vi bí pháp, chẳng phải là mang ý nghĩa những cái kia tu hành lão quái đều có thể ẩn tàng tu vi. Có khéo hay không, bọn hắn Khổng gia liền có dạng này một vị lão quái tồn tại.